Chương 1280, tung tích địch hiện. Phùng Tịnh thập phần hưng phấn nói với Hạ Nhược Phi nổi lên na nở dê ở nhân tài bồi dưỡng phương diện ý nghĩ. Quả nhiên rất nhiều quan điểm đều cùng Hạ Nhược Phi là không như mà hợp, hai người ở trên xe cũng mười phần nhiệt liệt thảo luận. Bất chi bất giác bên trong, xe đã lái đến quân khu bệnh viện Trung. Phùng Tịnh vẫn như cũ có chút chưa hết thòng thèm, na nở dê nói, Nhược Phi, sau khi trở về ta sẽ đem những ý nghĩ này hình thành văn tự, phát đến ngươi trong hòm thư. Ngươi gần nhất lúc rảnh rỗi nhất định phải nhìn, quan hệ này công ty chúng ta có thể kéo dài phát triển vấn đề, đặc biệt là có chút nhân tài bồi dưỡng cơ chế, đã đến không phải thực thi không thể trình độ, kéo khủng khiếp. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, rõ ràng nhu tỉ, chuyện này ngươi tốn nhiều tâm kế hoạch trăm năm, nhân tài là bản, đây chính là mạnh cơ cố vốn công tác. Phùng Tịnh tầng tầng gật gật đầu, nói, Nhược Phi, ngươi đi làm việc trước đi, nhân tài chiến lược sự tình, ta hình thành báo. Cáo phía sau sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đẩy mở xe môn hạ xe, hướng Phùng Tịnh phất phất tay, sau đó cất bước hướng nằm viện đại lâu phương hướng đi đến. Hắn đi về phía trước một đoạn ngắn, đột nhiên cảm giác bén nhạy để hắn đã nhận ra phía đông tựa hồ có cái gì không đúng. Hạ Nhược Phi không chút biến sắc, chẳng những không có chuyển đầu nhắm hướng đông một bên nhìn tới, thậm chí liền bước chân tần suất cùng phạm vi đều không có một chút biến hóa nào. Bất quá lực lượng tinh thần của hắn cũng đã bất chi bất giác về phía đông phúc tản đi ra ngoài. Nam viện đại lâu phía đông là môn trần đại lâu, tầng trệt so với nằm viện cao ốc bên này hơi hơi thấp một ít. Từ góc độ này nhìn, môn trần đại lâu bên kia cũng không phải là tốt nhất đánh lén vị trí. Chỉ bất quá trừ cái này tòa nhà ở ngoài, xung quanh cũng không có cái khác điểm cao nhất. Mặt khác, nếu như là kinh nghiệm phong phú tay già đời, ở môn trần đại lâu bên kia vẫn như cũ có thể tìm được tốt đánh lén cùng quan sát vị trí, chỉ phải làm tốt ngụy trang là được. Hạ Nhược Phi nhìn như không có chuyện gì xảy ra hướng nằm viện cao ốc đi đến, kỳ thực lực lượng tinh thần từ lâu khóa chặt đối diện môn trần đại lâu bên trong một người mặc màu xám giả kịt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này xem ra dung mạo không sâu sắc, thuộc về cái kia loại ném ở trong đám người căn bản không nhận ra cái kia loại. Hơn nữa hắn cũng không phải là ở môn trần đại lâu mái nhà, mà là ở lầu 16 hành lang bên cửa sổ, trong tay còn cầm một tấm lấy số đơn, dù là ai thấy đều sẽ cảm giác được đây là một cái đang đợi liền trần bệnh nhân. Trong bệnh viện mỗi ngày người đến người đi, áo xám nam tử như vậy người có thể nói chỗ nào cũng có. Bất quá Hạ Nhược Phi cách thật xa cũng có thể cảm giác được cái này áo xám nam tử trên người tản ra một loại khí tức nguy hiểm, loại khí tức này mười phần mịt mờ. Mặc dù là một cái kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp đặc công cũng chưa chắc có thể cảm thụ được. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không như thế, theo tu vi tăng trưởng, hắn ngũ giác cũng so với người bình thường không biết nhạy cảm bao nhiêu lần, hắn hầu như bản năng cũng cảm giác được phương hướng này để hắn có chút không thoải mái, mà ở tinh thần lực quét hình bên dưới, áo xám nam tử càng la dường như trong đêm tối bó đuốc giống như, muốn quên cũng rất khó. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn chú ý tới, cái này áo xám nam tử đứng yên vị trí, vừa vặn có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn đến nằm viện cao ốc tầng 15 phòng săn sóc đặc biệt, cho tới Phương Lệ Vân cùng Tống Vi Chô ở cán bộ cao cấp phòng bệnh ở vào lầu 13, vừa vặn cũng là hướng phòng khám bệnh lầu bên này, áo xám nam tử vị trí đồng dạng có thể dễ dàng tiến hành giám thị. Ngoài ra, Hạ Nhược Phi còn phát hiện áo xám nam tử mang một bộ mắt kiếng không gọng tựa hồ cũng có gì đó không đúng. Hiển nhiên cũng không phải là thông thường kính mắt đơn giản như vậy, Hạ Nhược Phi thậm chí có thể mơ hồ điều tra được mắt kính này bên trong tựa hồ có không ít tinh vi nguyên khí kiện, chỉ bất quá khoảng cách hơi xa, hắn cũng không cách nào điều tra được rõ ràng. Nhiều như vậy điểm đáng ngờ tụ hợp lại một nơi, Hạ Nhược Phi nếu như vẫn chưa thể phát hiện, đó mới là kỳ quái. Hạ Nhược Phi như không có chuyện gì xảy ra đi vào nằm viện cao ốc. Hắn có thể cảm nhận được cái kia áo xám nam tử mắt ánh sáng trên người tự mình dừng lại mấy giây, bất quá toàn bộ quá trình Hạ Nhược Phi đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Tiến vào nằm viện cao ốc phía sau, Hạ Nhược Phi dường như thường ngày, đi thẳng tới thang máy. Hắn đi thang máy đi tới nằm viện cao ốc tầng thứ 8. Nằm viện cao ốc cùng môn trần đại lâu trong đó, có hai cái hành lang nói lẫn nhau liên kết, trong đó một cái ở lầu 8, một cái ở lầu 16. Hạ Nhược Phi đến lầu 8 phía sau, cũng không có trực tiếp hướng đi hành lang nói, ngược lại là hướng về phương hướng ngược đi mấy bước, lắc mình tiến vào lầu 8 phòng rửa tay. Qua 1-2 phút, hắn lần thứ 2 từ trong phòng rửa tay lúc đi ra, đã từ không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo khác đổi, đồng thời dung mạo cũng xảy ra thay đổi, mặc dù là Lăng Thanh Tuyết hoặc là Tống Vi đứng ở trước mắt, nếu như không phải đặc biệt chú ý, cũng rất có thể quên đi qua. Hạ Nhược Phi sở dĩ như thế hao hết hoảng hốt, chính là vì phòng ngừa cái kia áo xám nam tử còn có đồng bọn ở những vị trí khác giao nhau giám thị, đồng thời hắn cho rằng khả năng này là tương đối lớn. Mặt khác, Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, nếu như nhóm người này đã nhìn chằm chằm bệnh viện, vậy bọn họ đối với chính mình bộ dạng khẳng định sớm đã hiểu rõ, biến hóa dung mạo, thay quần áo cũng là vì không để đối phương phát hiện mình. Hạ Nhược Phi đi ngang qua phòng y tá thời điểm, thuận lợi từ trong giỏ rắc cầm lấy một tấm người khác vứt tờ khai, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi về phía đi về môn trận đại lâu không trung Lang Tiểu. Hán bộ pháp không nhanh không chậm thông qua Lang Tiểu đi tới cửa đối diện trần cao Úc. Toàn bộ quá trình bên trong, lực lượng tinh thần của hắn trước sau tập trung vào môn trận đại lâu tầng 16 chính là cái kia áo xám nam tử. Áo xám nam tử biến đổi mấy cái vị trí, còn đang bên hành lang trường điều ghế tựa ngồi trong chốc lát, bất quá Hạ Nhược Phi biết, cái này áo xám nam tử tầm mắt từ đầu đến cuối không có ly khai đối diện nằm viện cao Úc. Đến môn trận đại lâu phía sau, Hạ Nhược Phi lại đi vào thang máy. Bất quá hắn cũng không có đi thẳng tới tầng 16. Mà là đi thang máy đến rồi 14 tầng liền đi ra, sau đó hắn chuyển đến khẩn cấp chạy trốn cầu thang, bắt đầu bỏ lên phía trên. Mới vừa đến tầng 15, Hạ Nhược Phi sắc mặt khẽ thay đổi, dưới chân tần suất nhất thời tăng nhanh hơn rất nhiều. Lực lượng tinh thần của hắn trước sau tập trung vào cái kia áo xám nam tử, ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện áo xám nam tử đang ở bước nhanh trước khi rời đi vị trí. Vậy thì nhận ra được nguy hiểm Hạ Nhược Phi lông mày dương lên. Hắn ở trong lòng nói, xem ra nhóm người này cũng không đơn giản a, chỉ có đi qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử người, mới có thể đối với nguy hiểm có một loại gần như trực giác nhận biết. Hạ Nhược Phi có thể khẳng định, ở toàn bộ quá trình bên trong hắn đều không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, áo xám nam tử hoặc là hắn đồng bọn trên căn bản không thể trước giờ phát hiện, khả năng duy nhất tính, chính là áo xám nam tử chính mình cảm thấy tâm thần không yên, mặc dù cũng không rõ ràng tình hình, nhưng cũng biết rất có thể là nguy hiểm giáng lâm, vì lẽ đó dứt khoát rút lui rời. Cái cảm giác này, Hạ Nhược Phi chính mình cũng thường thường xuất hiện, cũng chính là như vậy đối với nguy hiểm trực giác, đi qua ở trên chiến trường cứu hắn nhiều lần. Chẳng lẽ đối phương cũng là trải qua khảo nghiệm sinh tử bộ đội đặc chủng? Hạ Nhược Phi trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Tống thúc thúc đến cùng chọc người nào á? Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói, tiếp theo lại nói một câu, không quản các ngươi là ai. Nếu bị ta theo dõi, cũng đừng nghĩ chạy mất. Tuy rằng tâm niệm cấp chuyển, nhưng Hạ Nhược Phi bước chân có thể chưa từng có chậm lại, đồng thời càng lúc càng nhanh, hầu như một thời gian chớp mắt liền bỏ đến tầng thứ 16. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp lao ra, phản mà là tiếp tục leo lên trên. Bởi vì cái kia áo xám nam tử từ đầu đến cuối không có chạy trốn, tinh thần lực của hắn khóa chặt, hắn phát hiện áo xám nam tử đã tới mặt khác một bên khẩn cấp đào mạng thông đạo. Chính dọc theo cầu thang chạy lên, vì lẽ đó hắn thẳng thắn trực tiếp ở đây một bên hướng lên trên đuổi theo. Hạ Nhược Phi tốc độ so với kia cái áo xám nam tử nhanh hơn rất nhiều, hắn vừa dùng lực lượng tinh thần xa xa khóa chặt áo xám nam tử, một bên nhanh chóng về phía trên chạy trốn, không lâu sau liền đi tới đi về lầu chót trước một cánh cửa. Vì lý do an toàn, cánh cửa này tự nhiên là khóa, hơn nữa còn là 10 phần to lớn khóa sắt. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, đưa tay bắt được cái kia đem khóa sắt, chân khí hơi phun một cái, như bẻ cành khô giống như trực tiếp đem khóa sắt kéo xuống. Hắn tin tưởng, mặt khác một bên sân thượng đóng cửa, nhất định đã bị trước giờ phá hủy. Không ra hắn đoán là, tên kia áo xám nam tử cũng một đường chưa ngừng, thẳng đến sân thượng mà tới. Hạ Nhược Phi hơi nhếch khóe môi lên nổi lên một tia độ cong, đẩy cửa ra đi lên sân thượng. Một bên khác cầu thang. Cái kia áo xám nam tử một bên dọc theo cầu thang nhanh chóng hướng lên trên chạy trốn, một bên ấn xuống một cái ẩn dấu ở trong thai nghe, ngựa khí gấp gáp no ý nói, mỗi bên điểm vi lập tức khẩn cấp rút lui cách 6 hào, đến bê vị trí tiếp ứng ta. Này hiển nhiên là một nghiêm chỉnh huấn luyện đoàn đội, mọi người không có nửa câu phí lời, cũng không có ai hỏi rút lui nguyên bởi vì, rất nhanh áo xám nam tử trong thai nghe liền chuyển đến dứt khoát hồi phục. 6 tốt rõ ràng số 3 thu được số 2 thu được số 5 đang ở rút lui cách áo xám nam tử hơi có chút thở hổn hển, vọt tới sân thượng trước cửa. Hắn tự tay vặn một cái, từ trước đã mở ra đồng thời hư treo ở phía trên đóng cửa ngay lập tức sẽ bị vặn mở. Áo xám nam tử đẩy ra sắt then cài cửa, một thanh mở ra thiên thai cửa lắc mình đi ra ngoài. Hắn hiển nhiên là đã sớm giờ mở lên điểm, đến sân thượng phía sau không có chút gì do dự, liền hướng về một phương hướng sông tới đi qua. Bất qua áo xám nam tử mới chạy hai bước, liền dừng một cái, mạnh mẽ ngừng lại. Hắn trên mặt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, gắt gao mà nhìn phía trước. Ở hắn chính đối diện sân thượng biên giới, đứng cạnh một cái trên mặt mang người hiền lành nụ cười người trẻ tuổi. Áo xám nam tử cũng không quen biết người trẻ tuổi này, nhưng trong lòng dâng lên to lớn báo động, phảng phất người trẻ tuổi này tương đối nguy hiểm. Trước giờ đến ở đây đánh cược ở áo xám nam tử đưa NG đi, tự nhiên là đã cải biến dung mạo Hạ Nhược Phi. Hắn vẫn duy trì mỉm cười, đưa tay khoác lên sân thượng ranh giới một cái dây nhỏ mặt trên, hỏi: ta đoán ngươi là đang tìm nó chứ, sợi dây này phi thường mảnh nhỏ, hơn nữa lại là ở mái nhà như thế cao, vì lẽ đó người phía dưới căn bản không thể phát hiện. Dây nhỏ này một đầu vững vàng cố định ở sân thượng trên, khác một đầu thì lại kéo dài tới so với môn trần đại lâu lùn nhiều lắm cách đó không xa kiểm nghiệm lầu sân thượng. Hạ Nhược Phi biết, này căn dây nhỏ xem ra nhẹ nhàng kéo một cái là có thể làm đoạn, nhưng trên thực tế nhưng là một loại cường độ cao than sợi vật liệu chế thành. Tựa hồ còn dùng than nạ nô mẹt kỹ thuật, đừng nói thừa nhận một người trưởng thành sức nặng, coi như là treo một con voi ở mặt trên, không có khả năng bị kéo đoạn. Hạ Nhược Phi ở bộ đội đi lính thời điểm liền biết này loại đặc chiến trang bị, đương thời vẫn là khái niệm sản phẩm, cũng không có trang bị quân đội, hắn không nghĩ tới nhóm này gây bất lợi cho Tống Khải Minh người, lại sử dụng cao đoan như vậy trang bị. Này cũng càng thêm xác nhận Hạ Nhược Phi phán đoán. Tên này lai lịch e sợ không đơn giản. Áo xám nam tử mắt ánh sáng ngưng lại, hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi lật bàn tay một cái, một thanh sáng lấp lóa chủy thủ dường như ảo thuật giống như xuất hiện ở trong tay, sau đó Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng phất tay tất cả, cái kia cường độ cao than sợi thừng nhất thời theo tiếng mà đoạn, lướt nhẹ phiêu rơi xuống dưới này loại than sợi thừng bản thân trọng lượng là phi thường nhẹ, mặc dù phía dưới có người ở, cũng trên căn bản không sẽ bị thương tổn. Huống chi đây là bọn hắn trước đó dẫm tốt điểm. Áo xám nam tử tìm này một bên vốn là không có người nào, ở môn trần đại lâu cùng kiểm nghiệm lầu trong đó còn loại không ít tây, vì lẽ đó hắn từ bên này nhanh chóng trượt hàng, trên căn bản cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Mà than sợi thường bị Hạ Nhược Phi cắt đoạn phía sau, hơn nửa cũng là rơi ở trên đỉnh cây. Áo xám nam tử không một lời phát, sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút phía sau, không chút do dự xoay người chạy. Áo xám nam tử hiển nhiên là bị nghiêm khắc huấn luyện, cùng người bình thường so ra, tốc độ của hắn có thể nói là tương đối nhanh. Chỉ là tốc độ như thế này, ở Hạ Nhược Phi trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Cái kia áo xám nam tử hết tốc lực hướng về vọt tới trước thời điểm, cảm giác trước mắt lóe lên, sau đó liền nhìn đến Hạ Nhược Phi cười híp mắt hai tay bao bọc đứng trước mặt của hắn, phảng phất vừa nay hắn liền đứng ở chỗ này chờ giống như. Áo xám nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mạnh mẽ dừng lại thân hình. Nếu như đi lên trước nữa sông, không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới. Ngươi có thể chạy đi đâu mà đi? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Áo xám nam tử trên mặt nổi lên vẻ tuyệt vọng, bất quá rất nhanh hắn tuyệt vọng vẻ mặt biến thành một tia quyết tuyệt, thậm chí còn nở một nụ cười. Hạ Nhược Phi hơi nhướng mày, thân hình lóe lên hướng áo xám nam tử sông tới đi qua, đồng thời một thanh nắm được cằm của hắn. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Áo xám nam tử khỏe miệng chảy ra một tia máu đen, hai mắt rất nhanh sẽ mất đi thần thái. Hạ Nhược Phi sắc mặt trơ nên hết sức khó coi, hắn buông lòng tay, áo xám nam tử liền ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn nhìn lên bầu trời, hiển nhiên đã chết xuyên thấu qua thấu. Tuy rằng đã chết, nhưng áo xám nam tử khỏe miệng còn vẫn duy trì một tia độ cong, tựa hồ đang cười nhạo Hạ Nhược Phi. Lại là tử sĩ Hạ Nhược Phi có chút hối hận siết chặt nắm đấm. Hắn vẫn là có chút khinh thường. Nếu như không phải ôm mèo đùa bỡn chuột tâm thái, hắn vừa nãy hoàn toàn có thời gian hạn chế áo xám nam tử, căn bản không khả năng sẽ cho đối phương tự sát cơ hội. Này loại đem kịch độc vật giấu ở trong miệng, một khi xác nhận vô pháp chạy trốn lập tức không chút do dự cắn phá túi chứa chất độc cách làm, chính là tiêu chuẩn tử sĩ tác phong. Hạ Nhược Phi nhất thời bất cẩn, để manh mối này một hồi liền cắt đứt. Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm cái kia áo xám nam tử kính mắt, chậm rãi để sát vào đi qua. Sắc mặt lạnh lùng no ý nói, chờ ta chẳng mấy chốc sẽ bắt được các ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, đem áo xám nam tử thi thể thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó vọt tới sân thượng biên giới, lực lượng tinh thần quét ngang mà ra đối diện kiểm nghiệm dưới lầu, một chiếc màu xám cho xe taxi yên tĩnh dừng, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cấp tốc bao phủ đi qua, một giây sau, hai mắt của hắn bắn ra lạnh lùng ánh sáng. Xe taxi đã cấp tốc khởi động, hướng về bệnh viện ở ngoài mở ra. Mà Hạ Nhược Phi vung lên tay, ba đạo bóng đen bỗng dưng xuất hiện, rõ ràng là ba chỉ to lớn ong vò vẽ, chúng nó xuất hiện ở ngoại giới phía sau, cấp tốc chấn động cánh vai, hướng về xe taxi bắn nhanh đi.